Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 công khai đan phương. Hảo, chúng ta ứng, Giang Nam như đang ở trầm ngâm không quyết, bên cạnh Ngư Công Tử lại là e sợ cho thiên hạ không loạn giống nhau. Cao giọng kêu to nói, Giang Nam Nhứ ở một bên đầy mặt hắc tuyến. Lại là không thể nề hà. Nàng hướng về một bên Mai Vô Tận nhìn thoáng qua. Thấy đối phương làm ra một cái cố lên tư thế. Chỉ phải vô lực đi tới quảng trường Trung ương. Chỉ là, Giang Nam Nhứ vừa mới kết cục. Liền ý thức được một cái trọng đại vấn đề. Nàng lúc này chỉ là biết đối phương ra đan phòng. Lại không biết kia đan phòng nội dung. Thậm chí không có một tia chuẩn bị, ngay cả luyện đan nguyên liệu, cũng là một tia cũng không, trưởng môn sư bá, tiểu nữ tử có một không tình chi thỉnh. Giang Nam Như đột nhiên nhỏ giọng nói, kia trưởng môn lão già đang ở âm thầm sốt ruột. Mắt thấy tình thế đang theo chính mình khó có thể khống chế phương hướng phát triển. Lúc này nghe nói Giang Nam Như nhỏ giọng dò hỏi, còn tưởng rằng đối phương là muốn từ bỏ, vội vàng cười tủm tỉm nói. Nhưng rằng, không sao, vừa mới Mộ Dung tiên sinh nói muốn luyện chế cổ đan phương thượng đan dược. Nhưng tiểu nữ tử lại không biết kia đan phòng. Ngoài ra, tiểu nữ tử cũng không biết được hôm nay muốn luyện đan. Bởi vậy ngay cả tài liệu cũng không có chuẩn bổn. Chính cái gọi là, không bột đố gột nên hồ. Này nhưng như thế nào cho phải? Giang Nam Như mắt thấy liền phải cùng kia Mộ Dung cô nhạn nháo cương. Đơn giản trong miệng trực tiếp xưng hô đối phương vì tiên sinh. Hơn nữa ngôn ngữ bên trong cũng sắc bén rất nhiều. Trưởng môn lão giả vốn tưởng rằng Giang Nam Nhứ là muốn yếu thế. Ai ngờ đối phương không những không phải như thế. Ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Đành phải bất đắc dĩ nói. Mộ Dung sư đệ, Giang Nam Nhứ nói cũng có chút đạo lý. Vẫn là đem đan phương công khai. Đồng thời từ bổn môn chuẩn bị thi đấu tài liệu, cũng không tính chúng ta khi dễ tiểu bối. Này, này, hảo, Mộ Dung cô nhạn lúc này lại là sắc mặt một suy sụp. Rốt cuộc cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên lai, luyện đan cùng tu chân bất đồng. Luyện chế đan dược, đầu tiên là phải có đan phương, mới có thể y theo đan phương tới luyện chế đan dược. Nếu là không có đan phương. Tự nhiên là không thể nào xuống tay. Bởi vậy, đan phương đối với luyện đan sư tới nói, cực kỳ chân quý, kia Mộ Dung cô nhạn vừa mới được đến cổ đan phương. Tự nhiên là không muốn cùng người khác chia sẻ. Hắn nguyên bản cho rằng Giang Nam Như mặc dù là sẽ luyện chế đan dược, cũng không nhất định có thể luyện chế ra như vậy lợi hại đan dược. Mới có thể ra này chủ ý. Ai ngờ. Kia tiểu nữ tử cư nhiên lấy đan phương không công khai vì lý do. Muốn chính mình đem đan phương công bố ra tới, đan phương một công bố. Thiên hạ người liền đều có thể chiếu đơn luyện chế. Mặc dù là không phải mỗi người đọc có thể luyện chế ra đan dược. Nhưng này đan dược giá trị cũng sẽ rất có giảm xuống. Tuy là như thế, Mộ Dung cô nhạn vẫn là cuối cùng đáp ứng rồi xuống dưới, thời gian không dài. Liền có môn nội đệ tử tự nhà kho chung lấy ra luyện đan tài liệu. Một chữ nhi bãi ở hai người phía trước. Lúc này, Mộ Dung cô nhạn cũng đem đan phương công bố. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, Giang Nam Như lấy ra một phần tài liệu. Liền về tới chính mình vị trí. Nàng đột nhiên nhắm mắt lại. Ở trong đầu trước đêm vừa mới nhìn đến đan phương qua một lần. Này đan phương vì Hoàng Long đan. Xem tên đoán nghĩa, đan dược cùng Hoàng Long có quan hệ. Thế gian đan dược, đơn giản hai loại. Một loại dùng cho giải độc bồi nguyên. Một loại tắc nhưng dùng cho chiến đấu. Hoàng Long đan liền thuộc về người sau. Đan thành lúc sau, chỉ cần người sử dụng ăn vào đan dược. Liền có thể tạm thời thu hoạch đến Hoàng Long chi lực. Long chi lực, vốn là thế gian nhất huyền diệu một loại lực lượng. Có Hoàng Long thêm vào. Tu sĩ sức chiến đấu nhưng nháy mắt tăng cường mấy cái cấp bậc rốt cuộc. Giang Nam Như mở hai mắt. Trong mắt lòe ra một đạo tinh quang. Nàng tự trên cổ tay một phách. Đem vừa mới được đến đan lô lấy ra. Nhẹ nhàng đặt ở trước người mặt đất phía trên. Hết chương.